Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, khuấy gió nổi mưa. Tây Sơn chiến sự, gây nên toàn bộ Đại Khánh triều đường chấn động. Vị kia chủ động vạch tội Lâm Như Hải nội các đại lão. Ở nhiều mặt liên, động đề cử dưới, Thật Hỗn Thành Viện Quân Tổng chỉ huy. Về phần bị vạch tội Lâm Như Hải, lúc này bởi vì vẫn là thời kỳ chiến tranh, tạm thời không có bị liên lụy. Bất quá nghe nói đương kim có thu sau tính, sổ ý nghĩ. Cùng lúc đó, Tông Tam Thiếu, một bản mới quốc tạc, lần nữa oanh động, toàn bộ kinh thành chợ búa, còn có quan viên quyền quý, kéo dài trước đó đảng Đông Lâm tình tiết, chủ yếu miêu tả Tây Sơn Bát, đại thương hành động, mới ra lập tức gây nên oanh động to lớn. Nếu nói đảng Đông Lâm chỉ là làm nội bộ đảng tranh, quốc tặc bên trong, Tây Sơn Bát đại thương, đó chính là tự nhiên thông đồng với địch phản, quốc, độc quyền cùng tái ngoại thảo nguyên bên cạnh mậu còn không tính cái gì, nhưng vụng trộm buôn lậu lương thực cùng quân giới đến tái ngoại. Đồng thời là lợi ích không ngừng cung cấp biên tái tình báo. Liền gọi người, khó mà tiếp nhận, không chỉ có như thế. Thông qua hải lượng tiền bạc thế công, ăn mòn biên, quan trọng trấn, thu mua đóng giữ biên quan cao cấp cùng trung cấp, tướng lĩnh, liên hợp nhất trí thông qua bên cạnh mẫu, còn có hướng triều, đình không ngừng yêu cầu thuế ruộng phất to. Bên trong, cái gọi là Tây Sơn Bát đại thương vừa mới bắt đầu còn cẩn thận, từng ly từng tí, không dám làm quá mức rõ ràng. Nhưng chờ đảng Đông Lâm đem Đại Minh triều chơi đùa ngũ lao thất thương, tăng thêm Tây Sơn Bát đại thương thực lực càng phát ra lớn mạnh, lá gan cũng đi theo càng lúc càng lớn. Về sau, thậm chí chủ động nuôi tặc tự trọng, chủ động giúp cái nào đó thảo nguyên bộ lạc trở thành thảo nguyên cường giả, mà phía sau quan trọng trấn thông đồng làm bậy tướng lĩnh cố ý nhường, để nó giết vào Đại Minh triều nội địa trắng trợn cướp bóc. Chờ thảo nguyên bộ là kỵ binh rời đi thời điểm, cái gọi là Tây Sơn Bát đại thương liền có thể vô cùng giá thấp cách từ thảo nguyên kỵ binh trong tay thu hoạch hải lượng cướp bóc vật tư. Nếu có cùng Bát đại thương không hợp nhau thương nghiệp gia tộc hoặc là thế lực, cũng mượn nhờ thảo nguyên kỵ binh binh phong trực tiếp giải quyết. Về sau, thậm chí dứt khoát đem Tây Sơn không chịu trung thực chịu thua địa phương thực lực phái, thông qua ngoại lực toàn bộ chém giết. Thậm chí, liền liền triều đình phái đến biên quan trọng tướng, phàm là không chịu thông đồng làm bậy, cũng đều thông qua cái gọi là Bát đại thương tại triều đình người phát ngôn, còn có bồi dưỡng tái ngoại thảo nguyên bộ lạc liên hợp rảo sát. Có thể nói, bên trong đem một đám quốc tặc diện mục cùng thủ đoạn nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng. Cuối cùng, trải qua Tây Sơn Bát đại thương chi thủ, vậy mà bồi dưỡng được một cái đủ để đối với Đại Minh phương Bắc Giang Sơn sinh ra to lớn uy hiếp tái ngoại dị tộc thế lực. Nội dung tình tiết như thế kinh thế hãi tục, gọi một đám sách mê nghe trợn mắt hốc mồm biết bao kinh hồn táng đảm. Chính là triều đình một đám đại lão, còn có đương kim nghe nhìn, cũng không khỏi đến trong lòng nghiêm nghị, dâng lên một loại nào đó thọ tử hô bi cảm giác. Liên lạc lại đến dưới mắt Tây Sơn chiến sự, không thể không làm cho lòng người sinh hoài nghi a. Nhất là được đến Giả Tông viết thư nhắc nhở Sở Vương Thế Tử, ở cùng Sở Vương tự mình nói chuyện phiếm thời điểm tuôn ra một cái mãnh liệu. Phụ vương khả năng không biết, trước đó Giả Tông tiểu tử kia cùng ta thông tin, nói cho ta biết một cái rất cổ quái tình huống. Lần này man tộc kỵ binh có thể đột nhiên giết vào Tây Sơn nội địa rất cổ quái. Khi đó vùng biên cương quân châu nhưng không có một chỗ thất thủ. Người muốn nói điều gì? Phụ vương có thể hay không cùng kia bản quốc tặc thảo luận như thế? Tây Sơn một ít thế lực cùng tái ngoại man tộc cấu kết. Sở vương mặc dù lúc ấy không có phản ứng gì, cũng không có bao lâu đi, hoàng cung thấy đương kim lúc vô ý bên trong lộ đầy miệng. Đương kim phản ứng gì khó mà nói, tối thiểu cần thiết phòng bị còn có do xét, là tuyệt đối thiếu không được. Giả Tông tiếp vào Sở Vương Thế Tử đưa tới thư, bên trong cũng viết như thế đầy miệng, không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Cũng liền tại lúc này, một vị nào đó nội các đại lão thống soái viện quân cùng man tộc đại quân ở Tây Sơn nội địa đại chiến. Kết quả lại là gọi toàn bộ triều chính ngoác mồm kinh ngạc, từ các nơi chi viện mà đến đại quân, toàn quân tan tác, 10 vạn đại quân có thể đào thoát đến an toàn địa vực, vậy mà không đủ 3 vạn. Về phần làm thống soái nội các đại lão ngược lại là chạy nhanh chóng, ngay lập tức liền lui về Tấn Dương thành, thậm chí còn nghênh ngang muốn khống chế Tấn Dương quân phòng giữ quyền. Lâm Như Hải không có chim cái thằng này, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết cái thằng này quan đồ dừng ở đây có thể hay không thuận lợi thoát thân cũng khó nói. Rất nhanh, nổi giận đương kim phái ra tú y vệ, trực tiếp đem thất hồn lạc phách nội các đại lão mang đi, đồng thời trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ miễn chức. Bởi vì 10 vạn đại quân bị bại thực tế quá nhanh, số lớn quân giới lương thảo đều bị man tộc được đến, trong lúc nhất thời man tộc khí diễm phách lối thanh thế đại trấn. Tương phản, Tây Sơn bên này đại khánh quân đội lại là sĩ khí giảm lớn, thậm chí mấy chỗ quân châu như vậy bị man tộc cầm xuống. Kể từ đó, càng nhiều man tộc kỵ binh thông qua đã bị cầm xuống quân châu khu vực phòng thủ, giống như là thủy triều hướng Tây Sơn nội địa vọt tới. Triều đình bên kia trong lúc nhất thời căn bản là điều không ra có thể chiến binh khẩn cấp chi viện. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là đại khánh nội địa Hoài Dương một vùng xuất hiện đại hồng thủy, phương bắc địa khu lại xuất hiện nghiêm trọng nạn hạn hán. Trong lúc nhất thời lưu dân khắp nơi biết bao thê thảm, triều đình hơn phân nửa tinh lực đều phải đặt ở nội bộ ổn định bên trên, nơi nào lo lắng Tây Sơn. Đương kim sứt đầu mẻ chán sau khi, đành phải đem phòng bị man tộc kỵ binh nhiệm vụ giao cho Tây Sơn tuần phủ Lâm Như Hải, cho hắn thêm cái binh bộ thượng thư ngậm, có tư cách thống soái Tây Sơn cảnh nội tất cả quan binh. Lúc này lại là Giả Tông tỏa hào quang rực rỡ thời điểm. Lúc đầu triều chính trên dưới đều coi là Tây Sơn lần này xem như triệt để xong đời, nhưng ai cũng không ngờ tới Giả Tông xuất mã sau lưng khinh kỵ từ trước đó 1000 biến thành dưới mắt 3000, tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó. Vừa mới còn đắc chí vừa lòng man tộc kỵ binh, phàm là ít hơn so với 5000 số lượng nhân mã, căn bản là trải qua không được Giả Tông cùng bộ hạ từng vòng công kích, một đường quét ngang bát phương tung hoành vô địch. Sau lưng 3000 khinh kỵ cũng là không ngừng thay phiên, bất quá 2 cái tháng sau liên chiến tứ phương, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản cục diện xấu ổn định. Chỉ là đáng tiếc, trong tay có thể điều động cơ động kỵ binh có hạn, chỉ có thể tạm thời ổn định lại nửa cái Tây Sơn không nhận man tộc kỵ binh quấy nhiễu. Nhưng chính là như thế, đã đầy đủ. Trước đó làm được những này thời điểm, Tây Sơn địa giới không ít địa phương thực lực phái còn trách lời nói hết bài này đến bài khác. Hiện tại ai cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Giả Tông thế nhưng là cái chính cống ngoan nhân, ở cùng man tộc kỵ binh giao phong lúc, phàm là có địa phương hào cường không phối hợp, hoặc là vụng trộm cản trở, cái thằng này cũng sẽ không có chút bận tâm, trực tiếp trừ cái thông đồng với địch tội danh đem nó triệt để hủy diệt. Theo Tây Sơn địa phương thực lực phái đẩy ra nội các đại lão không may, thực lực Tây Sơn phái đã không có cách nào tại triều đình cho Lâm Như Hải chế tạo phiền phức. Lâm Như Hải vững như Thái Sơn, Giả Tông tự nhiên càng là không có vấn đề, không phục liền giết. Chỉ là không ngờ tới lúc này lại có người có can đảm ám sát Lâm Như Hải. May mắn Vượng Tài vẫn luôn đi theo Lâm Như Hải, làm cận vệ trợ giúp Lâm Như Hải giải vây. Nhưng chính là như thế cũng cả kinh không nhẹ. Giả Tông nghe hỏi lập tức trở về Tấn Dương, tự mình thẩm vấn bị bắt lại thích khách. Rất nhanh liền biết được đối phương địa vị. Tây Sơn 8 gia tộc lớn nhất, bọn hắn đã liên hợp lại, muốn đuổi đi hoặc là giết chết Lâm Như Hải. Về phần nguyên nhân gì? Dù sao Lâm Như Hải còn có giả tông không rõ ràng. Thế nhưng không, cần thiết biết được. Về sau, giả tông đối với cái gọi là Tây Sơn tám gia tộc lớn nhất. Triển khai tàn khốc máu tanh rảo sát. Trực tiếp đem man tộc xâm lấn tội danh chụp. Tại bọn hắn trên đầu. Gây nên toàn bộ Tây Sơn chấn động. Nhưng có quân quyền nơi tay. Giả tông căn bản cũng không do ngoài ý. Muốn đầu động tĩnh gì? Lúc này, hắn đột nhiên tiếp vào chuẩn bị tiến về hải ngoại phiên thuộc. Nước Trung Thuận Thân Vương gửi thư. Như trước vẫn là hướng hắn hỏi. Thăm như thế nào gia tăng phong quốc nhân khẩu sự tình. Giả tông buồn cười. Trực tiếp về một phong thư. Nội dung rất đơn giản. Dưới mắt đại khánh nội địa lại là nạn hạn hán lại là thủy tai. Lưu dân khắp. Nơi không đều là hợp cách nhân khẩu nơi phát ra a. Cũng không lâu về sau. Trung Thuận Thân Vương lại đi tin. Trong thư nội. Dung gọi hắn có chút giật mình. Trung Thuận Thân Vương tự nhiên nghĩ. Đến cái chủ ý này. Đáng tiếc đương kim không đáp ứng. Trong lòng hơi động. Giả tông lập tức có một ý kiến. Thế là. Nửa tháng sau còn không có khởi hành Trung Thuận Thân Vương. Tiếp vào một phong thật dày thư tín. Đầu tiên là sững sờ có không hiểu. Cảm giác quen thuộc. Chờ hắn nhìn thấy trong phong thư đồ vật lúc. Nhịn. Không được lộ ra cổ quái ý cười. Rất nhanh, từ tiệm sách kết bạn phát hành. Tông Tam Thiếu mới lưu tặc. Lần nữa tại kinh thành nóng nảy đưa ra thị trường. Mới nội dung tình tiết. Kéo dài trước đó hai bản đảng Đông Lâm cùng quốc. Tạc, cụ thể miêu tả chính là Đại Minh Vương Triều là như thế nào ở lưu tặc. Còn có thế lực khắp nơi liên thủ phía dưới ầm vang sụp đổ. Trong đó... Lưu tặc thế lực đối với Đại Minh Vương Triều tổn thương lớn nhất. Bởi vì lưu tặc tứ ngược, đạo chí Trung Nguyên nội địa sinh sản cùng sinh, hoạt trật tự hoàn toàn sụp đổ. Triều đình đã không có cách nào ổn định địa. Phương, càng không có biện pháp từ địa phương thu lấy đầy đủ thuế. Ruộng dùng cho bình tặc. Bên trong, bởi vì triều đình mấy lần sai lầm, khiến cho lưu tặc thế lực càng, lúc càng lớn. Cuối cùng càn quét phương Bắc thậm chí triệt để hủy diệt kéo. Dài không sai biệt lắm 300 năm Đại Minh Vương Triều. Ở giữa, miêu tả không ít lưu tặc phá hư còn có bách tính chịu đựng đến. Dày vò, cùng quan phủ đối địa phương triệt để mất khống chế bất đắc dĩ. Tóm lại chính là một cái ý tứ. Lưu tặc lực phá hoại quá mức khủng bố. Tốt, nhất có thể bóp chết ở trong nôi. Tình tiết. Ở kinh thành chợ búa gây nên oanh động to lớn. Trung Thuận Thân Vương liên lạc một đám tôn thất khả năng tại hải ngoại. Phong quốc thực lực phái. Đồng thời hướng đương kim tạo áp lực. Bọn hắn, nguyện ý thu nạp dưới mắt đại khánh nội địa lưu dân. Hy vọng đương kim, cùng triều đình không muốn ngăn cản. Đương kim cũng là nhìn qua lưu tặc bản này. Đồng dạng bị miêu tả tình tiết. Kinh nhảy một cái. Đối với lưu dân thành tặc nguy hại có rõ ràng nhận biết. Mặc dù khó chịu một đám tôn thất bức bách. Cuối cùng cũng đành phải. Nắm lỗ mũi nhận. Không chỉ có Trung Thuận Thân Vương. Về sau mấy vị rất có phong quốc hy. Vọng Thân Vương cùng Quận Vương. Cũng đều nhao nhao động thủ thu nạp. Lưu dân. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Bắc địa lưu dân tiêu hóa sạch sẽ. Sợ. Đương kim cùng triều đình đổi ý. Khi giả tông tiếp vào tin tức thời điểm mỉm cười, cũng không có làm sao. Để ý, chỉ bất quá kia cuồn cuộn mà đến khí vận. Gọi hắn trong lòng đã, sớm trong bụng nở hoa. Không chỉ có như thế, theo từng vị thân vương quận vương hải ngoại, phong quốc, một tia không giống với bình thường khí vận trấn quốc long. Khí, vậy mà cũng bị thu nạp vào nhập thức hải bên trong phúc vận. Bảo tháp. Mỗi lần nhìn thấy đầu kia cọng tóc lớn nhỏ màu vàng khí vận. Thần long tại khí vận trong hải dương thong thả. Liền không nhịn được. Lòng tràn đầy an đủ. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói. Vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng.